Bá Y Thiên Hạ, chương 432. Nhà đích địa ngục giả yếu nhập xâm. Góc truyện audio.com. Đoạn Vân là một không gian chủ thần cấp bậc đỉnh giai, hơn nữa hắn còn có thái cực chân khí. Trong khi Sử Khả Nỗ Bỉ nhìn như đang phân vân suy nghĩ, Đoạn Vân cảm nhận được luồn năng lượng dị động. Đại khái vị trí là ở biên giới giữa ba nước Thiên Long, Tạp Tu Tư và Lôi Ngạo Lạc Nhật Hạp Cốc, nơi đó từng phát sinh cuộc chiến liên quân của Tạp Tu Tư và Lôi Ngạo tiến công Thiên Long. Trong trận đó Đoạn Vân có phái sư đoàn nanh sói đến trợ giúp Thiên Long đế quốc. Trận chiến đó nanh sói đại quân của Đoạn Vân bắt giữ được nhị công chúa của Lôi Ngạo và đồ lục 50 cự long của đường cổ Lạp Sơn Long tộc tới trợ giúp Lôi Ngạo đế quốc. Xung quanh Lạc Nhật Hạp Cốc có rất nhiều sinh vật không phải là sinh vật đại lục đang xuất hiện. Sau khi cảm nhận được những năng lượng ba động của đám sinh vật dị thường này, Đoạn Vân lập tức trải dài thần thức kinh khủng của mình ra xa hơn nữa. Khi thần thức Đoạn Vân trải rộng tới khu vực này, Đoạn Vân chợt hiểu rõ ý đồ của Tử Thần vì sao lại xuất hiện ở đại lục hắn muốn xâm lăng nhân giới. Không ngờ nhân giới ngoại trừ chịu sự xâm lăng của ma giới, lại còn xuất hiện sự xâm lăng của địa ngục, việc này trước nay chưa từng xảy ra. Người chết lại còn muốn tranh đoạt không gian sinh tồn của người sống. Quả là nực cười, trong Lạc Nhật Hạp Cốc có một đạo vết nứt ngầm xuất hiện. Rất nhiều sinh vật địa ngục bắt đầu từ vết nứt đó thoát ra. 10 đầu tam đầu khuyển địa ngục chui ra đầu tiên, sau đó là 100 đầu ma thú không nổi tiếng ở địa ngục, cuối cùng là vô số tướng sĩ địa ngục trên người lóe lên ngọn lửa linh hồn, từng đoàn chỉnh tề đi ra. Đoạn Vân thấy rõ những tướng sĩ này đa số từng là quân sĩ nhân tộc hoặc thú nhân. Trong đại quân địa ngục còn có không ít những sinh vật chỉ có ở địa ngục. Sở dĩ gọi chúng là sinh vật của riêng địa ngục là bởi vì Đoạn Vân không tìm được nửa điểm khí tức của nhân giới hoặc ma giới. Địa ngục cũng không phải là một thế giới chỉ có người chết, địa ngục cũng có những sinh vật riêng của mình, sinh vật nguyên thủy của địa ngục. Cũng không biết là hạnh vận hay là bất hạnh, bởi vì Lạc Nhật Hạp Cốc là chỗ giao giữa Tạp Tu Tư, Lôi Ngạo và Thiên Long, do đó xung quanh Lạc Nhật Hạp Cốc Đoạn Vân cho đóng một đại quân. Đây là một doanh trại quân đội nanh sói có số lượng 60 vạn tướng sĩ, đóng ngay ở xung quanh Lạc Nhật Hạp Cốc. Đoạn Vân khi kiến thiết quân doanh đều có một thói quen chia quân doanh làm ba, cũng giúp họ hình thành một trận thế hình tam giác. Bởi vì nơi này là biên giới của ba nước, do đó ba quân doanh của Đoạn Vân cũng vừa vặn vây kín Lạc Nhật Hạp Cốc. Đối với Đoạn Vân thì ba quân doanh cũng coi như là một quân doanh. Dưới sự khống chế của không gian ma pháp, truyền tống trận bây giờ rất phổ biến trong quân đội đại lục. Ba quân doanh thông qua đại hình truyền tống trận nối với nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Đối với địch nhân thì nơi này là hiểm địa quân sự. Khi dị sinh vật đầu tiên xuất hiện, tướng sĩ nanh sói trong tình trạng cảnh giác đã ý thức được nguy cơ, toàn quân tiến vào trạng thái đề phòng cấp 1. Sau khi bộ đội trinh sát quan sát rõ tình hình, bộ chỉ huy nanh sói đại quân khẳng định đây là sự xâm lăng của di tộc nên lập tức báo cáo về bộ tổng chỉ huy quân sự Trung Hoa. Đại quân nanh sói phái ra ba đội lập tức vây kín toàn bộ đám sinh vật dị hình. Binh lính của Đoạn Vân mặc kệ địch nhân có ý đồ gì, chỉ cần bước. Góc truyện audio.com. Vào địa giới Trung Hoa mà không được sự cho phép của Đoạn Vân, bọn họ chính là kẻ thù của Trung Hoa, được coi như là quân xâm lược. Đối với quân xâm lược tuyệt đối không nhân nhượng gì hết. Vô luận là ai và mạnh đến đâu, toàn bộ đều sẽ bị tiêu diệt. Sử Khả Nỗ Bỉ, ta rất muốn biết ngươi đang muốn làm gì đây. Đoạn Vân cau mày, ánh mắt lóe lên hào quang cường giả nhìn chằm chằm vào Sử Khả Nỗ Bỉ. Đoạn Vân đại nhân, ngươi không phải mới vừa hỏi ta có muốn hợp tác với ngươi không mà. Tên gia hỏa còn muốn giả bộ để câu giờ. Ta muốn biết ngươi muốn cướp bóc gì trên đại lục. Tại sao ngươi lại kéo đàn kéo lũ lên đây? Đoạn Vân không phải là một người không bình tĩnh. Hắn hiểu rõ Tử Thần đã dám làm như thế, khẳng định là hắn đã có chuẩn bị trước. Mặc dù mình dù không muốn kết oán với địa ngục, nhưng vì cuộc chiến sắp tới ở Lạc Nhật Hạp Cốc, Tử Thần xem ra muốn trở thành địch nhân của mình, vô luận là mình có nguyện ý hay không. Bạn đang xem tại truyện phao.vn. Nghe Đoạn Vân nói thế, Sử Khả Nỗ Bỉ hiểu được Đoạn Vân đã phát hiện ra đại quân địa ngục trên đại lục. Mặc dù không biết làm sao Đoạn Vân phát hiện được, nhưng đại quân địa ngục của mình bị phát hiện rồi. Hắn vừa rồi sở dĩ không nhe nanh múa vuốt với Đoạn Vân, là vì hắn muốn trì hoãn thời gian. Hắn cho rằng, chỉ cần ngăn chặn Đoạn Vân, đại quân Trung Hoa uy chấn thiên hạ sẽ mất đi chỉ huy. Quân chính quy Trung Hoa ở địa ngục dù số lượng rất ít, nhưng sự chỉnh tề thiết huyết làm Tử Thần thèm muốn. Đoạn Vân lại phát hiện vết nứt ngầm vừa rồi Sử Khả Nỗ Bỉ xuất hiện đang bị mở ra một cách bí ẩn. Ngay sau đó, lực lượng quân chủ lực địa ngục lần lượt nối nhau chui ra. 5 đầu rồng địa ngục, 5 bộ xương cấp bậc năng lượng đạt tới cấp 16, 10 tên gia hỏa cấp bậc thần vương. trời đất, tình huống bây giờ đã quá rõ ràng. Mặc dù không biết tên Bất Tử Thú Hoàng có tham dự vào vụ này không, nhưng từ thần sử Khả Nỗ Bỉ và Khô Lâu Hoàng A Lá Đức Mễ rõ ràng đã kết minh với nhau. Họ muốn bắt chước ma giới tiến hành xâm lược nhân giới. Cảm nhận được viện quân đã đến, sử Khả Nỗ Bỉ rốt cục lộ ra nụ cười âm hiểm. Đoạn Vân, ta biết vừa rồi đám ma thần vệ đã đại chiến với ngươi. Đại chiến với ma thần vệ cho dù các ngươi có thể thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Ta khuyên ngươi nên khôn ngoan mà đầu hàng đi. Đoạn Vân khẽ cười một tiếng, lạnh lùng nói. Không biết ngươi có nghe nói qua câu như vậy chưa? Cá sấu lớn hơn mãnh mã, voi lớn hơn ma mã. Đoạn Vân, ta thấy ngươi đừng giả bộ nữa, ta có thể biết được thực lực thủ hạ sau lưng ngươi, các ngươi bây giờ chắc chắn không chịu nổi một kích. Hộ vệ của ngươi Diệp Cô Thành, lúc ở địa ngục ta cũng có nghe nói qua về những chiến tích của hắn. Ngươi coi hắn bây giờ coi, năng lượng rối loạn, mặc dù ngoại thương đã được ngươi chữa khỏi, nhưng thân nội thương của hắn nếu không có thời gian một năm tuyệt đối không thể hoàn toàn khôi phục. Sử Khả Nỗ Bỉ cười khẽ nói, gương mặt đẹp trai lóe lên sát ý nhìn Đoạn Vân. Ngươi muốn tìm được cái gì? Đoạn Vân lúc này vẫn không muốn ra tay. Trải qua đại chiến với ma thần vệ, Đoạn Vân đúng là bị tổn thất không nhỏ. Âu Đặc Tư, Ni Khả Tám Nô Lệ, Diệp Cô Thành, nói chung đều đã mất hết lực chiến đấu. May mà năm ma sủng và 10 đại thần long khi tiêu diệt đối thủ của mình không bị thương tổn gì, tối đa cũng chỉ bị tiêu hao một chút. gocchuyenaudio.com Mà thôi, bất kỳ ai trong số họ cũng có thể chiến thắng một đối thủ vũ lực cấp 16. Lúc này, 5 con rồng 5 đầu địa ngục và 5 siêu khô lâu đã xuất hiện ở phía sau Sử Khả Nỗ Bỉ. Nhìn đám thủ hạ của mình phía sau, Sử Khả Nỗ Bỉ cười lạnh nói. Đoạn Vân, việc này không thể trách ta. Sự tồn tại của ngươi đã đánh vỡ sự cân bằng giữa các giới. Do đó, để lập lại trật tự giữa các giới, ngươi tuyệt đối không thể sống được. Ngoài ra ta muốn lấy được An Đức Lị Á, ngươi không xứng đáng để được trung cực chúc phúc của sinh mạng nữ thần. Ta còn muốn cướp tất cả đàn bà của ngươi. Ngươi đã thừa nhận ta là một người rất đẹp trai, vậy đàn bà của ngươi cứ giao hết cho ta, xem ra cũng là vinh hạnh cho đám đàn bà này rồi. Ta là tử thần, ta muốn ai chết là người đó chết. Còn hôm nay, ta muốn ngươi chết, ta muốn Trung Hoa biến mất khỏi thế giới này. Ngoài ra thế lực Trung Hoa của ngươi ở địa ngục sớm đã bị ta dùng vũ lực đánh tan rã rồi. Ta rất ghét Trung Hoa, ta thề ta sẽ giết sạch tất cả tộc nhân Trung Hoa. Lão đại, có phải là đầu tên gia hỏa này bị trâu đá rồi không? Bây giờ tất cả sinh linh trên đại lục đều là dân chúng Trung Hoa, hắn muốn giết sạch tất cả sinh linh à? Tiểu Phi Hiệp nói với Đoạn Vân, hừ, ta là tử thần, ta có rất nhiều dân chúng. Trên đại lục có 100 ức sinh linh mà thôi, đối với ta toàn bộ đều là những con kiến. Diện mục Sử Khả Nỗ Bỉ trở nên dữ tợn. Sử Khả Nỗ Bỉ, bộ tộc Trung Hoa của ta không đắc tội với ngươi, ngươi có cần phải hậm hực Trung Hoa như thế không? Đoạn Vân thắc mắc không biết tên gia hỏa này có phải bị hâm không? Chẳng lẽ tên gia hỏa lúc trước đã nghe nói về Trung Hoa rồi sao? Tử thần Sử Khả Nỗ Bỉ cười lạnh, Đoạn Vân, ngươi nghĩ rằng ta không biết ai cướp đoạt trung cực chúc phúc của sinh mạng nữ thần sao? Ngươi tưởng ta không biết à, trái tim của Lị Á vốn thuộc về ta, nàng thích ta, nàng chỉ yêu ta thôi, còn bây giờ nàng thay đổi rồi, nàng lại thích ngươi, tên nam nhân hèn hạ cướp đoạt trung cực chúc phúc của nàng. Đêm hôm đó ta cảm nhận được rõ ràng tất cả những gì giữa ngươi và nàng, các ngươi điên cuồng tựa như sắt đang nóng chảy rót vào lớp băng, lửa và băng va chạm, nước và sữa hòa nhau. Đêm hôm đó trái tim ta tan nát, tim ta đã chết. Đêm hôm đó ta thề ta muốn hủy diệt tất cả những gì của ngươi. Ta muốn đoạt Lị Á trở về, ta muốn giày xéo tất cả đàn bà của ngươi. Hừ, nguyên lai tên gia hỏa này là một tên biến thái bị trầm cảm. Mình đoạt nữ nhân của hắn bao giờ? Hơn nữa, An Đức Lị Á có phải là đàn bà của hắn đâu? Quá đáng thật, thời gian trên vạn năm trước khi bổn thiếu gia xuất hiện, sao không thấy ngươi đoạt An Đức Lị Á đi? Ngươi không phải là có chủ tâm đi theo phá ta sao? Ngươi còn muốn cướp đàn bà của ta, ta thấy ngươi con bà nó đúng là muốn chết. Địa ngục, hừ, đại lục không cần người chết, vậy cũng không cần địa ngục. Lão tử hơi đâu thèm để ý đến việc cân bằng giữa các giới, bổn thiếu gia muốn giết người ai ngăn được. Bổn thiếu gia cái gì cũng có thể chịu được, nhưng tên gia hỏa trước mắt này lại nói là muốn cướp đàn bà của bổn thiếu gia. Việc này sao nhịn được chứ? Nếu lão bà mình bị người ta đoạt đi, mình có phải là một nam nhân nữa không? Cũng không thèm nói nhiều với hắn nữa, địa ngục đại quân đã xuất hiện, nói nhiều làm gì, cứ trực tiếp tiêu diệt bọn chúng là được. Việc này có gì là lớn, một tên trông đẹp trai như vậy lại là một tên, gocchuyenaudio.com, biến thái, để một tên biến thái chấp chưởng địa ngục vậy địa ngục chẳng phải cũng toàn là dân biến thái sao? Mặc kệ, giết xong rồi tính. Dưới sự điều khiển âm thầm của Đoạn Vân, một bộ phận quân chủ lực gia tộc và sư đoàn nanh sói đã tới Lạc Nhật Hạp Cốc. Còn bộ chỉ huy gia tộc cũng đã bắt đầu điều động quân đội trong phạm vi toàn đại lục. Đối với những sinh vật địa ngục bí ẩn này, kiếm trong tay tướng sĩ Trung Hoa chính là phương pháp đối phó với chúng tốt nhất. Đoạn Vân sát ý bừng bừng. Trong mắt hắn, tên biến thái Sử Khả Nỗ Bỉ đã là một người chết, nhưng tên người chết này xem ra sẽ phải chết thêm một lần nữa. Cách chương.